phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 63, 63, một khuyên hai khuyên. Sai không phải ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Chu Đa Bảo đằng đằng sát khí, lật tay lộ ra khỏa màu hồng phấn thủy tinh cầu, đem nó tế ra ngoài, dừng ở trên đỉnh đầu của mình. Lệ phi vũ đã có thể xác định đối phương chính là Đa Bảo nữ. Bên trong nguyên tắc, cái này viên phấn hồng thủy tinh cầu liền từng cùng Hàn Lập đối địch qua, có ăn mòn người khác pháp khí diệu dụng. Ta thế nhưng là thiên linh căn, ngươi dám giết ta sao? Lệ phi vũ thần sắc tự nhiên nói, có thể trong tay trái cũng đã cài lên phi kiếm phù bảo, tay phải nắm bắt hương huyễn phù lục. Hắn mới sẽ không ngây thơ trông cậy vào thiên linh căn thân phận, để người khác dừng lại sát tâm. Cũng không biết trông cậy vào không lão quái cái này chỗ dựa. Chỗ dựa núi ngược lại, thời khắc mấu chốt, chỉ có dựa vào chính mình. Huống chi, còn sống thiên linh căn mới phải thiên linh căn, chết mất thiên linh căn cũng chỉ là cái người chết. Không có người sẽ giúp hắn truy cứu hung thủ giết người tội danh. Cho nên, biết rõ Chu Đa Bảo là hậu nhân của sư tỷ của Nam Cung Uyển, nguyên anh kỳ đại tu sĩ, hắn cũng giống vậy có đảm lược đánh giết. Bởi vì đạo lý là giống nhau, coi như khác biệt. Còn có Vạn Lý Vân Du Phù, lớn không được bỏ trốn mất dạng, đi tông môn khác thôi. Bất quá, khí toàn thân phát run Chu Đa Bảo, rõ ràng vẫn là bị lời của hắn cho hù dọa. Tế ra phát khí, nhưng không còn dám động mảy may. Cũng không biết là bởi vì thiên linh căn thiên phú, vẫn là kiêng kỵ tình huống khác. Lệ phi vũ, ngươi đừng quá đắc ý, ngươi đừng tưởng rằng bằng thiên linh căn, chính là khung sư tổ ái đồ, có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi sai, Chu Đa Bảo tựa hồ nghĩ đến cái gì, cười lạnh liên tục, mỉa mai môi phản kích. Ngươi cho rằng khung sư tổ thật như thế quan tâm ngươi cái này thiên linh căn sao? Hắn để ngươi tu luyện rất nhiều tệ nạn, khó mà tu thành, thanh đế mộc hoàng công, là vì tốt cho ngươi. Ha ha, ngươi nằm mơ, ngươi cho rằng khung tổ sư là nhìn đồ thành rồng, đáng tiếc, ngươi chẳng qua là một cái công cụ thôi. Chu Đa Bảo trên trán sát khí, để tiếng cười lạnh biến hung ác dữ tợn mấy phần. Nếu như ngươi tu luyện có thành tựu, như vậy có thanh đế mộc hoàng công, môn này đỉnh giai pháp môn làm cơ sở, vô hình độn pháp của khung sư tổ sẽ bởi vì ngươi ánh sáng rực rỡ, danh dương thiên hạ. Chỉ khi nào ngươi tu luyện thất bại, ngươi đối với khung sư tổ đến nói, chính là một cây rác rưởi, một cái không dùng công cụ thôi. Bắt đầu đến kết thúc, khung sư tổ đều là vì chính mình, vì mình vô tận suốt đời sáng tạo vô hình độn pháp, danh truyền tu tiên giới, đúc thành không ai bì nổi uy danh. Chu Đa Bảo giơ tay lên, chỉ vào Lệ Phi Vũ. Ngươi, chỉ, là, một cái, công, cụ, chữ chữ ngừng ngắt có lực, giống như mạnh mẽ từ hàm răng ở giữa gạt ra. Chu Đa Bảo đắc ý mà mỉa mai nhìn chằm chằm Lệ Phi Vũ, có thể để nàng tức giận là. Lệ Phi Vũ thần sắc không có chút nào cải biến, không có phẫn nộ, không có chấn kinh, lãng phí thời gian. Lệ Phi Vũ khẽ lắc đầu, leo lên mây đen, chớp mắt biến mất ở chân trời ở giữa. Lưu lại Chu Đa Bảo tại nguyên chỗ vô năng cuồng nộ lớn tiếng thét chói tai vang lên, oanh tạc lấy hoa hoa thảo thảo cho hà giận. Mây đen phía trên, Lệ Phi Vũ tâm tình vẫn như cũ là yên lặng, mặc kệ thật giả, đều là lời nói của một bên, hắn sẽ không làm võ đoán làm ra phán quyết. Núi không cao, có tiên tắc linh, trước mắt đỉnh núi Ngọc Thụ, hoàn mỹ giải thích câu nói này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao độ thấp hơn nhiều phụ cận đỉnh núi, một mảnh tuyết thả ra, từ xa nhìn lại cũng là cực kỳ điều phát triển, như là ngọc quế lóa mắt. Lệ Phi Vũ rơi vào leo núi đảo phía trước, hơi híp mắt lại, nhìn qua đứng tại cây kia u trắng cấm chế kết giới phía trước một thân ảnh, Đồ Tử Nguyên. Đẳng cấp, trúc cơ hậu kỳ, linh căn, băng, tuổi, 162, thọ nguyên, 210, công pháp, tinh thủy linh kinh, thần thông. Thân ảnh thon dài, mặc cũng không phải là yểm nguyệt bào, mà là một bộ nho bào. Nhìn khuôn mặt ước 30 trái phải, có lưu một bộ đẹp tóc mai, ôn tồn lễ độ. Lệ Phi Vũ đang muốn đưa ra lệnh bài, đồng thời hỏi thăm đối phương có phải hay không thủ sơn chấp sự loại hình nhân viên, cái này Đồ Tử Nguyên cũng là mở miệng trước nói. Người đã vẫn là đến, nói rõ Đa Bảo sư điệt, không khuyên nổi ngươi. Sư thúc lời này có ý tứ gì? Lệ Phi Vũ lông mày nhướng lên. Người cũng là Chu sư tổ phái tới khuyên nhủ ta người sao? Ta đích xác là tới khuyên ngươi. Đồ Tử Nguyên gật gật đầu, lại lắc đầu. Nhưng ta không phải là thái thượng trưởng lão phái tới. Cái trước tu luyện, thanh đế mộc hoàng công, người là ta. Lệ Phi Vũ ngoài ý muốn nhìn sang, gặp lại lấy đối phương thuộc tính cản, cũng không thanh đế mộc hoàng công chữ. Đối phương hoặc là nói dối, hoặc là tu luyện thất bại, trên thực tế cũng là như thế. Đồ Tử Nguyên vén lên tay trái của mình áo bào, lộ ra một đoạn màu nâu đen cánh tay, có vòng tuổi trúc vân gỗ lý. Liếc mắt, thật giống nhìn thấy không phải cánh tay của người, mà là nhánh cây. Ta cho là ta là dựa linh căn, lại thêm thuật pháp thiên phú, có 102 yểm nguyệt, có tư cách tu luyện thanh đế mộc hoàng công, đáng tiếc ta thất bại. Đồ Tử Nguyên cái kia ôn tồn lễ độ gương mặt, hiện ra một vòng đùa cợt diễu cợt. Ta liền trúc cơ đều không thể tu thành, luyện khí tầng 3 mang tới mộc hóa, ta căn bản xông không ra. Ta cuối cùng bất đắc dĩ khác tu công pháp, có thể mộc hóa mang tới cứng mắc vĩnh viễn lưu tại trên người của ta. Dẫn đến ta thi pháp chỉ có một tay, thành thiên khuyết người, ta cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thuật pháp thiên phú, không cách nào toàn lực thi triển. Cho tới bây giờ, hơn 100 năm, Đồ Tử Nguyên cơ hồ gào thét, sắc mặt đỏ ửng. Liền cổ gân xanh đều nổi lên. Giống như điên, lại không phong thái nho nhã. Lệ Phi Vũ bình tĩnh nhìn đối phương, khẽ lắc đầu. Hắn lần nữa tu luyện thanh đế mộc hoàng công, rõ ràng kích thích đến đối phương, trong lòng chấp niệm lại nổi lên, có chút điên dại. Từ bỏ đi, đây là một sai lầm con đường, đừng rơi vào giống như ta hạ tràng. Đồ Tử Nguyên nói tiếp, phát ra thiện ý khuyên bảo. Đây không thể nghi ngờ là rất khó được sự tình, đáng tiếc. Đa tạ sư thúc khuyến cáo, Lệ Phi Vũ lấy lễ để tiếp đón, từ tốn nói. Chẳng qua là vãn bối tâm ý đã quyết, lời nói hạ xuống một khắc đó, một cỗ uy thế lớn lao che ngợp bầu trời trực tiếp đập tới. Lệ Phi Vũ dưới chân trầm xuống, thần đình kinh thần thứ đung đưa kịch liệt. Uy áp đến nhanh, đi cũng nhanh, người thật sự cho rằng ngươi là thiên linh căn, liền biết cùng ta không giống kết cục sao. Đồ Tử Nguyên âm thanh truyền đến. Biến âm trầm mấy phần. Lệ Phi Vũ híp híp mắt, nhìn chăm chú đôi mắt hung ác nham hiểm xem ra Đồ Tử Nguyên, ngạo nghễ cất bước tiến lên. Không nói tiếng nào, Lệ Phi Vũ lấy ra tư thế, đáp lại vị này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Đồ Tử Nguyên gương mặt hơi run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Phi Vũ xuyên qua kết giới, hướng về Tẩy Tủy Trì mà đi. Khúc kính tĩnh mịch đường đá, trăng lưỡi liềm cong cong Tẩy Tủy Trì. Giấu ở một mảnh tím vân trúc trong rừng. Bên cạnh ao hơi nước mờ mịt, tiên khí bồng bềnh. Gió nhẹ thổi qua, thổi ra hơi nước, thổi nhăn mặt nước, xuất hiện một vòng đỏ như máu. Ao nước đỏ bừng như máu, lại không máu tanh khí, mà là tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, thấm vào ruột gan. Đây chính là Tẩy Tủy Trì, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt thần dị. Lệ Phi Vũ cất bước đi vào trong nước hồ, còn không có chui vào ao nước. Chẳng qua là đi vài bước, cả người lập tức cứng ngắc đứng tại chỗ. Ùng ục ục, yên lặng ao nước đột nhiên đun sôi nổi lên. Một nháy mắt, vô số ấm áp khí tức như là giống như cuồng phong bạo vũ từ toàn thân mỗi người lỗ chân lông tràn vào trong thân thể. Nóng hổi, thấu xương, toàn thân tựa hồ cũng tại bị sắc bén đao nhỏ thổi mạnh. Cơ bắp tại ngưng tụ, như là khối sắt, khí huyết đang thiêu đốt. Bùm một tiếng, nhiệt lưu tràn vào trong lòng, ngưng tụ thành một điểm. Điểm thuộc tính trước giờ 17 ngày thời gian sinh ra. Phạt Mao Tẩy Tủy thống khổ ở trong lòng cuồn cuộn, có thể Lệ Phi Vũ vẫn như cũ duy trì tỉnh táo tư duy. Tốt, tới tốt lắm, còn tại hấp thu, khí huyết còn tại phun trào. Đến, để ta nhìn xem cao nhất ở nơi nào, để bọn hắn biết, tu luyện thanh đế mộc hoàng công, sai không phải ta, là bọn hắn, cách chương.